Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, ngươi vì cái gì không có rụng tóc? Cho ăn no quỷ tân nương tiểu nô về sau, Tô Phù liền vui thích ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ tới hừng sáng, ánh nắng ấm áp, đứng dậy rửa mặt, băng lãnh nước đập ở trên mặt, cả người sảng khoái tinh thần. Trên lưng ba lô lệch vai, Tô Phù rời đi phòng cho thuê, chuẩn bị đi trường học đi học. Hôm nay Tạo Mộng Sư bộ môn có khóa, hắn lại có thể vui sướng đi cọ khóa. Vừa ra cửa, một đôi vằn vện tia máu mắt tràn ngập ai oán. Cửa đối diện không mang bộ tóc giả hàng xóm, ghé vào trên khung cửa, chịu lấy phản chiếu ánh nắng đầu chọc, nhìn chòng chọc vào vừa ra cửa Tô Phù. Ngươi vì cái gì không có rụng tóc? Dương Vĩ Hách hé miệng, cuống họng hơi khàn khàn. Tô Phù một mặt mộng, hắn vì sao lại rụng tóc? Dương Vĩ Hách khô khốc mí mắt đóng lại, lắc đầu, quay người trở về phòng bên trong. Bịch một tiếng đóng cửa lại, Tô Phù cũng không thèm để ý này quái dị hàng xóm. Khóa chặt cửa, quay người liền hạ xuống lầu. Dưới lầu ăn bánh bao bữa sáng, ngồi trôi nổi xe bus đi tới Giang Nam Đại học. Dương Vĩ Hách tại Tô Phù rời đi về sau, mở một đầu khe cửa, trong mắt quay tròn chuyển. Tiểu tử kia cùng tâm ngoan thủ lạt nữ quỷ ở chung một phòng thế mà không có rụng tóc, tuyệt đối có vấn đề. Còn có, cái kia nữ quỷ đến cùng tại sao lại xuất hiện tại trong hiện thực? Ta phát bộ, A Phi, tóc của ta, tại sao lại chóc ra? Nhất định phải dò xét đến tột cùng. Dương Vĩ Hách âm thầm cô. Bất quá hắn không có lập tức động thủ. Nguyên một túc không ngủ, hắn cần bổ sung tinh lực. Ngủ đủ về sau, lại đi tìm tòi hư thực. Khe cửa thu về, lặng yên không một tiếng động. Hải Đăng tập đoàn, cao ốc tầng cao nhất. Khương Tổng hút xì gà, đứng tại rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, quan sát toàn bộ Giang Nam thành phố. Tiếng đập cửa vang lên, một vị dẫm lên cao gót, ăn mặc đồ vét quần trang nữ thư ký lắc mông đi đến. Khương Tổng, ngày hôm qua ác mộng mộng thẻ tiêu thụ số liệu đi ra. Nữ thư ký một đầu gợn sóng cuốn tóc, vẽ lấy nùng trang, lông mi dài trong nháy mắt. Khương Tổng lườm nữ thư ký liếc mắt, ngồi tại thật trên ghế ra, phun cái vòng khói, niệm cho ta nghe, Khương Tổng từ tốn nói. Hai mắt nhắm nghiền, nữ thư ký hắng giọng một cái, cầm văn kiện lên, ác mộng mộng thẻ hôm qua lên giá toàn bình đài tiêu thụ. Tiếng vọng không sai, ngày đầu tiêu thụ 2 vạn tấm, phá vỡ năm nay cấp 1 mộng thẻ tiêu thụ ghi chép. Người sử dụng trải nghiệm bình luận 70% khen ngợi. Nữ thư ký thanh âm hết sức ôn nhu, hết sức mềm nhu, còn mang theo âm mũi gãi ngứa lòng người. 2 vạn tấm rồi sao? Có chút ý tứ. Chỉ là dùng ác quỷ mộng cảnh, còn không có sử dụng cái kia thần bí hệ thống, hiệu quả yếu bớt ít nhất một nửa. Còn có thể đi đến này loại tiêu thụ kết quả, xem ra ác mộng mộng thẻ đối với bây giờ cấp 1 mộng thẻ thị trường là một lần đại xung kích a. Khương Tổng mở mắt ra, trầm ngâm, năm trước thị trường mộng thẻ đều là một chút ấm áp mộng đẹp, cũng hoặc là một chút kích thích chiến đấu mộng. Ác mộng mộng thẻ vẫn luôn là uể oải rời rạc tại thị trường dìa. Bây giờ ác quỷ mộng thẻ xuất hiện, nhường uể oải ác mộng mộng thẻ triệt để thức tỉnh, tiếp đó sợ là sẽ phải có nhắc lên một trận liên quan tới ác mộng mộng thẻ trào lưu. Khương Tổng híp híp mắt, nghiêm kiệt đâu? Khương Tổng dùng ngón tay gõ bàn một cái nói. Nữ thư ký sững sờ, còn đứng ngây đó làm gì? Đi nắm dao Nghiêm Kiệt cho ta gọi tiến đến, ta có chuyện khiến cho hắn đi làm. Khương Tổng lườm còn đứng tại chỗ làm điệu làm bộ thư ký, cau mày nói. Nữ thư ký bĩu môi, dẫm lên cao gót, đi ra văn phòng. Chỉ chốc lát sau, mặc đồ tây Nghiêm Kiệt bước vào gian phòng. Khương Tổng, Nghiêm Kiệt mang theo kính râm, hơi hơi khom người, ta nhường ngươi làm sự tình như thế nào? Khương Tổng đứng người lên, hỏi, đã tìm kiếm nhân tuyển tốt. Khương Tổng đừng vội, Nghiêm Kiệt nghiêm túc nói. Khương Tổng hai ngón tay kẹp lấy xì gà, khoát tay áo, việc này ta không vội, từ từ sẽ đến. Tô Phù hết sức huyền bí, liên quan tới cha mẹ của hắn hồ sơ điều tra đều là tuyệt mật. Làm việc cẩn thận một chút. Mặt khác, người hôm nay dẫn người đi Giang Nam Đại học, cùng Tô Phù ký tên liên quan tới tà ác y tá mộng cảnh hợp đồng. Mặt khác, chân thành mời hắn gia nhập chúng ta tạo mộng sư đoàn đội. Nếu chúng ta nhấc lên cỗ này sóng gió, tự nhiên muốn nhường này sóng gió mãnh liệt hơn chút. Khương Tổng nhếch miệng cười một tiếng, Nghiêm Kiệt nhẹ gật đầu, thối lui ra khỏi văn phòng, rời phòng làm việc hắn, lấy ra mộng ngôn đánh một cái thông tin, đi tới cao ốc dưới lầu, động cơ tiếng nổ vang rền vang lên, thanh âm như cuồng mãnh dã thú, một cỗ phun sóng khí trôi nổi kiệu chạy nhanh như gió chạy nhanh đến. Tại Hải Đăng tập đoàn cao ốc tới trước một cái vung đuôi. Đột nhiên dừng lại, cửa xe mở ra, duỗi ra chính là một con bọc lấy màu đen tất lưới chân dài. Ăn mặc màu đen ủng da thiếu nữ tóc trắng theo kiểu chạy bên trong đi ra. Thiếu nữ trong mồm đút lấy một cái kẹo que, tóc trắng xóa tung, lưu hải đóng nửa bên mặt. Lão Giao, tìm ta, thiếu nữ xuống xe. Nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Nghiêm Kiệt, Nghiêm Kiệt tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi ánh mắt sắc bén, khóe mắt của hắn có một đạo hãm sâu vết sẹo, có chút nhìn thấy mà giật mình. Ông chủ có nhiệm vụ, người tiếp một chút, tiền thuê 10 vạn, Nghiêm Kiệt nói, mới 10 vạn, dễ dàng như vậy nhiệm vụ, vì cái gì tìm ta? Thiếu nữ tóc trắng liếc mắt. Nghiêm Kiệt không nói gì, liền nhìn chằm chằm thiếu nữ. Sau một hồi, thiếu nữ mới là khoát tay áo. Được, a, ta tiếp, ngươi đem cụ thể hạng mục công việc phát đến ta thông tin. Bái tương đương, thiếu nữ tóc trắng gầy gầy lưu hài. Từ trong miệng rút ra kẹo que, vẫy vẫy tay, nói xong, lại lần nữa lên trôi nổi kiệu chạy, đạp cần ga một cái. Khí lưu dâng trào, rong ruổi mà ra, Nghiêm Kiệt một lần nữa đeo lên kính râm, sửa sang lại một chút bị khí lưu làm loạn âu phục. An bài một cỗ xe bay, để cho người ta định ra hợp đồng, chuẩn bị đi tới Giang Nam Đại học. Tô Phù rơi xuống trôi nổi giao thông công cộng, trong đại học phong quang y nguyên như vậy mỹ lệ, khắp nơi đều là chói mắt chân trắng. Hôm qua thông quan minh hôn cửa ải, Tô Phù này chút trời thâm hụt khí huyết không chỉ có khôi phục, mà lại tinh thần cảm giác cũng thành công đi đến 1 tháng 8. Minh hôn cửa ải đối với cảm giác tăng lên hiệu quả, so với tà ác y tá cửa ải cao hơn rất nhiều. Bây giờ Tô Phù, sảng khoái tinh thần, hắn không có đi trước tìm tân lôi, mà là đi thẩm mộng sư chuyên nghiệp giảng đường. Này tiết khóa đạo sư vẫn là Từ Viễn. Từ Viễn mặc dù thường xuyên sợ tè ra quần, nhưng ở đối rất nhiều tri thức lý giải, Tô Phù cảm thấy hắn giảng cũng không tệ lắm. An tĩnh ngồi tại trên ghế ngồi, Tô Phù xuất ra một bản mộng thẻ chế tạo lý luận thư tịch tại lật lên. Đột nhiên, phía sau của hắn truyền đến thanh âm huyên náo. Tô Phù nhướng mày, một tay nắm đột nhiên khoác lên trên vai của hắn. Quả nhiên là tiểu tử ngươi. Nữ Bạo Long đồng đội, một đạo oán niệm cực sâu thanh âm vang lên. Tô Phù quay đầu nhìn lại, ngươi là cái kia bên trên cái gì kia mà? Tô Phù sững sờ, Thượng Thiên Bằng. Người sau cắn răng, Thượng Thiên Bằng nhớ rõ, tuyển bạt thời điểm thê thảm tao ngộ, tiểu tử này thế mà giả heo ăn thịt hổ. Hắn hai cái đội bạn đều là tạo mộng sư chuyên nghiệp thiên tài. Mặc dù không có hắn thiên tài, nhưng thế mà bị tiểu tử này đè xuống đất ma sát. thậm chí bị xấu hổ đào áo. Hôm nay rốt cục khiến cho hắn bắt được. Là ngươi à, thật là đúng dịp, Tô Phù nói, xảo em gái ngươi à. Ngươi là ta chuyên nghiệp, ta làm sao không biết ngươi. Thượng Thiên bằng hồ nghi nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù trong lòng một lộp bộp, khả năng ta tương đối là ít nổi danh đi. Hừ, không quan tâm những chuyện đó, ngươi lại dám cùng nữ Bạo Long tổ đội, ngươi nhất định phải chết. Mặt khác cường đội sẽ không tha ngươi. Bọn hắn đều xắn tay áo lên chuẩn bị đổi nữ Bạo Long báo thù. Thượng Thiên bằng cắn răng nghiến lợi nói ra, thua người không thể thua khí thế. Hắn nguyên bản chuẩn bị cầm nữ Bạo Long đội ngũ một máu. Đáng tiếc bị trước mắt tiểu tử này cho quấy nhiễu. Tô Phù lườm Thượng Thiên bằng liếc mắt, thản nhiên nói, đừng sợ, ngươi muốn đối ta có lòng tin. Thượng Thiên bằng một mộng, chờ chút, ta tại sao phải đối ngươi có lòng tin? Ta ban đầu nhưng là muốn bắt ngươi một máu nam nhân. Thượng Thiên bằng trong lòng đang gầm thét, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.